Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này là đánh cháo khái niệm sao? Khương Đường hơi nhíu mày, không rõ người đàn ông trước mặt đang giở trò gì. Châm trước dùng từ mở miệng nói. Xét hẳn là một chuyện mà hai bên cùng chung nhận thức sau đó đều hưởng thụ. Tiêu Tắc a một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, toàn thân trở nên cực kỳ có tính xâm lược. Chị cao trào hai lần, không đúng. Cộng thêm buổi tối hôm trước nữa, là 6 lần. Hay là 7 lần, tôi còn chưa bắn ra một lần nào. Đôi mắt người đàn ông tràn đầy chế giễu. Cùng chung nhận thức sau đó cùng hưởng thụ, hừ. Chị, lời nói dễ nghe cũng bị chị nói hết cả rồi. Khương Đường nhạy cảm phát hiện ra hình như anh đang tức giận. Chẳng lẽ vì dục vọng không được thỏa mãn sao? Cô đang định phản bác là hôm trước có bao cao su mà chính anh nói là không cần. Nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy dây dưa chi tiết này thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Rõ ràng đối phương đang cố tình gây sự. Đây cũng là điều mà Khương Đường không hiểu nổi nhất. Nếu đã không có hứng thú, khách sáo từ chối là được rồi. Mua bán không thành là do tình cảm, không cần thiết phải như vậy. Cô nhướn mày, chỉ nhìn anh. Ánh mắt kia nặng trĩu, lại thật mềm, giống như quả cầu đổ đầy nước đè lên ngực anh. Tiêu Tắc bực bội, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy nội tạng. Không nói rõ được là lửa dục hay là lửa gì khác. Anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình là một quý ông. Đương nhiên là có dục vọng, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy mắt cá chân đã nghĩ đến đùi. Nghĩ đến đùi lại không khống chế được những suy nghĩ dâm đãng. 17-18 tuổi, ở độ tuổi tình dục bồng bột nhất, những người khác thảo luận về bạn học nữ trong ký túc xá. Càng nói càng trắng trợn, càng nói càng đê tiện, có người lập tức chạy đến WC giải quyết. Khi đó anh còn mơ hồ cảm thấy chán ghét, vì vậy tin rằng bản thân mình có tính dịu dàng thích sạch sẽ. Đến tận khi gặp được cô, dơ bẩn lộ liễu thô bạo đê tiện đều đồng loạt xuất hiện, đánh nát mặt nạ quân tử của anh. Quá khứ là như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Tiêu Tắc không rõ bản thân mình rốt cuộc có ý gì với Khương Đường, trực tiếp khẳng định là dục vọng, muốn làm cô, làm đến mức hai chân cô run rẩy vừa kêu vừa khóc. Nhưng vừa nãy khi bị cô chỉ rõ chẳng qua chỉ là dục vọng, anh lại cảm thấy không thoải mái, cảm giác giống như bị người ta xúc phạm. Dù vậy, Dương V, T vẫn cứng lên như trước. Nhìn xem, đứng trước mặt cô, điều anh nghĩ đến không phải tình dục hay là côn TH. T, mà chính là Dương V. T, Khương Đường cho rằng buổi đàm phán của hai người coi như thất bại rồi, còn đang suy nghĩ làm sao để chuyển đề tài mà không quá gượng ép. Bàn tay của người đàn ông đã tiến vào. Lần này, anh đi thẳng vào vấn đề, vén váy lên, thăm dò giữa hai chân cô. Sờ đến vệt nước tràn lan ở chỗ đố, tâm trạng Tiêu Tắc hơi chuyển biến dễ chịu hơn một chút, đầu ngón tay khều hai bên thịt non tràn đầy nước, đợi đến khi bộ ngực cô càng ngày càng phập phồng rõ ràng, anh đột nhiên rút tay lại. Đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn anh, cô gái vừa kiềm chế vừa không hài lòng rên lên. Khiến cho chút cảm giác khó chịu kia hoàn toàn bị dục vọng thay thế. Anh vươn tay, chậm rãi tách hai ngón tay ra, cho cô nhìn thấy sợi chỉ bạc dính liền giữa hai ngón tay, thừa dịp ánh mắt cô tránh né, quệt dâm dịch trên tay lên má cô. Gương mặt tinh xảo nháy mắt trở nên dâm đãng không chịu nổi, nhìn vừa mắt hơn rất nhiều. Đến lượt tôi sướng rồi, chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tắc liếm đôi môi khô nứt, cầm một sợi tóc trước ngực cô. Kéo xuống giữa háng mình. Liếm cho tôi, tiếng khóa kéo vang lên ngay bên tai, cực kỳ rõ ràng, âm thanh kia xuyên qua màng nhĩ chui thẳng vào da đầu, đến mức khiến cô cảm thấy tê dại. Cô còn chưa nhìn rõ, một luồng khí nóng đã ập đến trước mặt. Ngón tay thon dài dứt khoát trôi chảy kéo quần lót xuống, côn TH. T đứng thẳng nhảy ra, vành thẳng về phía trước, không khí càng nóng hơn, buổi chiều Khương Đường đã từng nhìn thấy cây Dương V. Tê của anh khoa trương đến mức nào rồi, bây giờ quan sát gần như vậy, vẫn bị dọa cho sợ hãi. Tiêu Tắc nắm chặt côn TH, tê, đẩy đầu khấp hơi ẩm ướt về phía miệng cô. Trong mùi hương sữa tắm tươi mát, còn có vị hơi mặn, hẳn là đã căng trướng trong quần lâu lắm rồi, còn ra một ít mồ hôi. Khương Đường nuốt nước miếng theo bản năng, hé môi, liếm đỉnh quy đầu. A, tiếng rên khàn khàn đè nén từ trên đỉnh đầu vang lên. Khương Đường nằm sấp trên đùi anh, đầu tiên phát hiện ra cơ bắp chỗ đó đột nhiên căng thẳng. Khương Đường lập tức cảm thấy hứng thú, cô còn muốn nghe thêm mấy tiếng nữa. đầu lưỡi đảo vòng quanh quy đầu hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng lại ngậm vào mút một cái. Anh quá to, chỉ riêng đỉnh đầu thôi mà cô cũng đã phải há to miệng mới có thể ăn được. Đỉnh đầu nhanh chóng chảy ra nước dịch, trong xe tràn ngập hương vị của giống đực. Tiếng hít thở của người đàn ông dồn dập lên, cuối cùng không kiềm chế được, bàn tay giữ chặt đầu cô ấn xuống dưới. Ngậm hết dương vê, tê vào đi, anh cắm thẳng vào, Khương Đường không kịp trốn tránh chỉ đành cố gắng thả lỏng, vẫn bị căng đến mức tê cả miệng. Khoang miệng bị nhét đến căng đầy, cuối cùng cũng không còn cách nào nuốt nước bọt được nữa, chất lỏng sáng bỏng chảy dọc xuống theo côn TH. Tê, nhanh chóng làm lông mao của người đàn ông ướt nhẹp. Ấm áp ướt át chật hẹp bao bọc dương vê, tê, còn có đầu lưỡi mềm mại xoay vòng quanh quy đầu. Tiêu Tắc híp mắt thở hổn hển, một tay luồn vào tóc cô gái xoa nắn, một tay vuốt ve lung tung gương mặt cô. Khi sờ đến chỗ mặt bị lõm vào vì đang mút của cô, anh cảm thấy khô nóng khó mà kiềm chế được. Eo đột nhiên đẩy mạnh, quy đầu chọc thẳng vào cổ họng mềm mại, sảng khoái đến mức khiến anh nhắm mắt lại. Ăn dương vê, tê có ngon không? Giọng nói gợi cảm khàn khàn truyền vào tay Khương Đường. Mút mạnh hơn nữa, tôi muốn bắn vào trong miệng chị. Nói là để cho cô mút, người đàn ông lại đỡ lấy đầu cô, côn TH. Tê đứng thẳng đỏ sẫm thô to tráng kiện bắt đầu chủ động ra vào. Làm chết chị được không? Tiêu Tắc cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang phun ra nuốt vào dương vê, tê của mình. Môi đỏ loang lổ ướt át, đôi mắt đầy nước mê mang, trên cằm dính đầy nước miếng của mình, vẻ đẹp bị người làm nhục. Anh nhếch môi, nhẹ giọng hỏi, chị, muốn bị tôi làm đến chết sao? Khương Đường bị cắm đến mức sắp không có cách nào thở nổi nữa, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói cái gì. Người đàn ông đột nhiên cúi xuống, xốc váy cô lên đến tận eo, lộ ra mông trần tròn trịa. Ngón tay thô ráp trượt theo kẽ mông, sờ đến huyệt nhỏ lầy lội không chịu nổi, cười khẽ nói. Hóa ra chị lại thích ăn dương vê, tê như vậy. Anh chậm rãi gẩy nhẹ môi âm hộ đã ướt át không chịu nổi, nhưng mà lại không chịu cắm vào, thở dốc cảm nhận thịt non dưới tay mình run rẩy co rúm lại. Cách chương.